Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, Nguyên Khí Thương, 1/3. Thật sự là đi đại vận. Gia hỏa này, vài chục năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần. Borsalino mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đúng vậy a, thật sự là đi đại vận. Longinus tự lẩm bẩm, trong lòng lại có một loại dị thường kỳ diệu dự cảm. Cái này, Bạch Long, tựa hồ là hướng hắn đến. Phải biết, lấy cái kia cường đại đến tiếp cận đệ thất cảm kiến văn sắc bá khí tới nói. Dự cảm, thường thường là so hiện thực còn muốn đáng tin. Muốn thật sự là hải quái liền tốt. Có hai chúng ta tại, cho dù là những thâm hải đó siêu cự hình hải quái cũng lật không nổi sóng gió gì. Borsalino khẽ, thở dài một cái, hắn cũng không phải tại lo lắng cho mình. Đừng nói Bạch Long hiện tại còn xa, cũng là tàu chiến đã bị tác động đến đi vào. Lấy hắn năng lực, muốn chạy trốn cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt là cái này một thuyền binh lính, thật bị cuốn vào lời nói. Đoán chừng chính là cái thập tử vô sinh hạ tràng. Bánh lái, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Borsalino giống to. Vâng, gặp trung tướng bộ này trịnh trọng nghiêm túc bộ dáng. Những binh lính kia lại thế nào chỉ độn cũng biết sự tình đại điều. Longinus chuẩn tướng, hai chúng ta cũng tới giúp điểm mau lên. Borsalino hướng về sau phương đánh ra mấy trăm đạo lóa mắt quang đạn. Bát xích quỳnh câu ngọc. Những này quang đạn rơi đến trong biển, bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích, tướng quân hạm cấp tốc đẩy cách vùng biển này. Thiềm thiềm quả thực lực lượng quả nhiên cường đại. Khó trách Borsalino trung tướng ngươi sẽ đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào quả thực khai phát. Lên, Longinus thở dài một tiếng, song trường khép lại mãnh liệt hướng phía sau mặt biển đẩy đi. Lục vương thương vũ trang tối đại luân, phảng phất quang trụ sóng xung kích trên mặt biển bạo phát. Tuy nhiên so ra kém quang đạn nhiều như vậy, nhưng thắng ở ngưng thực, bộc phát ra khí lãng tướng quân hạm thôi động đến cơ hồ bay lên. Chậc chậc, đây là đã nắm giữ cao giai vũ trang sắc vận dụng sao? Longinus chuẩn tướng thật không hổ là bản bộ lớn nhất quái vật đáng sợ a. Borsalino thương nghiệp lẫn nhau thổi nói, gặp tàu chiến tại trong khoảng thời gian ngắn cũng đã thoát ly Bạch Long tác động đến phạm vi. Trên thuyền binh lính đều là cuồng hỉ kêu to nói, Borsalino trung tướng vạn tuế, Longinus chuẩn tướng vạn tuế, thật sự là kém một chút liền. Không đúng, Borsalino chính thư giãn thần sắc lại lần nữa trở nên khó coi. Quái vật kia đuổi theo, chạy trốn phương hướng vừa lúc là Bạch Long dưới một giai đoạn tiến lên lộ tuyến sao? Đáng chết, đây cũng quá không may. Longinus lại là con mắt hơi hơi nheo lại, không phải cái gì vận khí không tốt duyên cớ. Gia hỏa này, thật là đang đuổi ta. Này đoạn không cần đoán cũng biết trí nhớ ở chỗ này cũng đã không có nhiều tác dụng. Bởi vì, này đoạn tương lai bên trong liên quan tới cái này Bạch Long miêu tả vốn chỉ là phù dung sớm nở tối. Tàn, cũng là Longinus cũng không thể nào hiểu được. Cái này cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan Bạch Long vì sao lại đuổi theo hắn không thả. Rõ ràng hẳn là không có sinh mệnh tử vật mới đúng. Đương nhiên, hiện tại đã không phải là cân nhắc lúc này. Không kịp hai lần biến hướng, tất cả mọi người bỏ thuyền chạy trốn đi. Borsalino thán nói, Longinus chuẩn tướng, đợi lát nữa nhớ kỹ theo sát ta. Borsalino trung tướng, Longinus chuẩn tướng, các người nhất định phải còn sống trở về a. Những hải quân này binh lính rưng rưng hét lớn, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Bọn họ là bị từ bỏ, nhưng có thể chấp hành loại này bí ẩn nhiệm vụ đều là hải quân trung thành nhất binh lính. Bọn họ biết, cái này thật là hợp lý nhất lựa chọn. Tự thành vì hải quân một ngày kia trở đi, bọn họ nhất định phải học sẽ buông tha cho cùng. Bị từ bỏ, Longinus con mắt hơi hơi nheo lại, hắn đã có thể khẳng định, này Bạch Long tuyệt đối cũng là hướng hắn tới, hắn đã bị khóa định. Loại tình huống này, ai cũng có thể trốn, duy chỉ có hắn chạy trốn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã như vậy, chẳng biểu hiện được vĩ quang chính là một điểm. Longinus, ngươi còn do dự cái gì? Borsalino trầm giọng hỏi. Borsalino trung tướng, ngươi đi trước đi, ta muốn cứu bọn họ. Longinus nói, giải khai trước ngực nút áo, đem chính nghĩa áo khoác ném đến một bên. Ngươi điên sao? Đây là thế giới vĩ lực, nhân loại, không cách nào cùng thế giới chống lại. Borsalino trầm giọng nói ra, có lẽ vậy. Longinus nghiêm mặt nói, nhưng có một số việc nhất định phải có người đi làm. Longinus chuẩn tướng, cảm ơn ngươi, những binh lính kia cũng đều cảm động đến khóc không thành tiếng. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, giống Longinus loại này tiền đồ vô lượng hải quân ngôi sao mới hội vì bọn họ đánh đến liền mệnh. Cũng đừng cấp độ, nhưng là, mời tuyệt đối không nên cho chúng ta quá bốc lên loại này hiểm a. Đem bọn ngươi mang ra là ta, hiện tại. Đem bọn người không thiếu một cái mang về. Không phải là ta cái này làm hạm trưởng trách nhiệm sao? Longinus chuẩn tướng. Ngươi. Ô, ta tính toán là có chút minh bạch. Vì cái gì ngươi chính nghĩa có thể có được cái viên kia quả thực tán thành? Borsalino ánh mắt phức tạp. Ngươi tín niệm, mạnh hơn ta. Vẫn chưa tới bi quan thời điểm. Hiện tại. Vừa vặn để cho ta thí nghiệm một chút vừa tới thủ lực lượng. Longinus nói, tay phải đột nhiên ngưng hiện ra một thanh lóng lánh hào quang màu trắng bạc hừng hực trường thương. Đây là, chung quanh binh lính trừng to mắt, bọn họ giống như nhớ kỹ. Longinus chuẩn tướng không là năng lực người đi. Thất bại lời nói, không nên miễn cưỡng, bảo toàn tự thân mới là trọng yếu nhất. Borsalino cũng không coi trọng, thời gian quá ngắn, muốn tại tự thân cùng quả thực ở giữa tìm tới thăng bằng thực sự rất khó khăn. Ta minh bạch, trước phiền phức trung tướng ngươi ứng phó dưới tên đại gia hỏa kia đi. Ai, không nghĩ tới ta cũng sẽ có bồi tiếp các ngươi nổi điên một ngày. Ngươi có thể nhanh hơn điểm, nếu không ta có thể trèo trống không thời gian quá dài. Borsalino vung tay lên vẩy ra mấy trăm đạo quang đạn, để tàu chiến tại dao động đang phập phồng miễn cưỡng tránh né lấy Bạch Long cắn xé. Đáng giận, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy sao? Không cần lo lắng, ta, Longinus nói, thần sắc trên mặt đột nhiên có biến hóa vi diệu, một mình hắn lực lượng có lẽ xác thực không đủ, nhưng nếu như lại thêm 1.000 người đâu? Có lẽ, các người cũng có thể đem lực lượng cho ta mượn, chỉ là có thể muốn kinh lịch một chút thống khổ. Chúng ta cũng có thể giúp được bận bịu sao? Các binh sĩ vui mừng quá đỗi, có thể lời nói, mời đem chúng ta lực lượng toàn bộ đem đi đi. Nắm chặt mũi thương, nội tâm thủ vững chính nghĩa tín niệm, Longinus lời còn chưa nói hết. Liền có mười mấy con tay đồng loạt hướng đầu thương bắt tới. Mượn đi lực lượng, Borsalino nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Như thế trong thời gian ngắn tìm đến khai phát phương hướng. Hơn nữa còn không phải mình ăn quả thực. Phải nói thật không hổ là Longinus sao? A, phảng phất điện lưu du tẩu toàn thân. Những binh lính này một tiếng hét thảm. Nắm chặt đầu thương tay cơ hồ bị đốt cháy khét, nhưng vẫn không ai buông ra. Với, tranh thủ thời gian buông tay. Nghe được Longinus lời nói, những binh lính kia mới từng cái hư thoát đổ vào bong tàu. Sắc mặt tái nhợt, giống như ác quỷ, mà loại này dọa người tràng diện cũng không có dọa lùi hắn binh lính. Cả đám đều anh dũng tranh tiên xông lên phía trước. Phảng phất tranh đoạt cái gì tuyệt thế chân bảo. Ta tới trước, ngu ngốc, người nào cướp được tính toán ai? Mới 2 phút đồng hồ, Borsalino liền rất lợi hại không bền bỉ quái khiếu nói. Hay, Longinus chuẩn tướng, ngươi lại không đến lời nói, ta thật là muốn chịu không được. Tốt, Longinus thở sâu, dưới chân hắn đã là thây ngang khắp đồng. Không biết, còn cho là bọn họ là gặp gỡ cái gì, mệt nhọc, tiểu yêu tinh. Tuy nhiên không biết vì sao lại để mắt tới ta, nhưng là, loại này tiểu tràng diện còn kém xa lắc a. Longinus nắm càng phát ra nóng rực trường thương, vô hình vô thái vũ trang sắc bá khí lưu chuyển bên trên. Đạp trên Gepo đón lấy này giữ tợn tàn phá bừa bãi bạch long. Mạnh mẽ thương ném ra, tư tư tư ầm, phảng phất vô số bạo lôi ở bên tai nổ vang, mắt tiền thế giới đều bị bạc vầng sáng màu trắng tràn ngập. 100 mét cao cự hình biển động lăn lộn chập trùng. Vô số tôm cá như mưa rơi rơi xuống, liền liền tiêm phục tại trong nước biển vương loại cũng bị bạo ngược lực lượng xé thành phấn vụn. Toàn bộ đại hải, phảng phất đều sôi trào lên. Longinus cũng không có bị cái này hỗn loạn ba động ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua ánh sáng màu trắng bạc gắt gao nhìn chăm chú tại này thuần trắng cự long bên trên. 1 giây, 2 giây. 3 giây, rốt cục, này bạch long như là vỡ vụn mặt nước đồng dạng hoàn toàn tiêu tán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ